Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 113, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lời người khác nói cũng là sự thật, họ là tân binh mới vào doanh trại, đều không có nhân vật quan trọng nào tham gia, bình thường ngoài huấn luyện thì chỉ có thể làm một số việc vặt vãnh hậu cờ, đặc biệt là so với một quân nhân trẻ tuổi có triển vọng như đoàn trưởng Chu thì họ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn thực sự ăn rất nhiều. Tất nhiên là cô nói không đúng, những chiến sĩ này trong mắt cô là những tên lính vô dụng, nhưng trong mắt chúng tôi, họ chính là những người đáng yêu nhất. Khi bão tuyết làm đứt đường dây điện, ai là người bất chấp gió tuyết dựng lại? Khi lũ quét phá hủy thôn xóm, ai là người bất chấp nguy hiểm xông pha nơi tuyến đầu? Còn nữa, những lời Từ Vãn nói rất hùng hồn, không phải cố ý bảo vệ những chiến sĩ này mà là từng câu từng chữ nêu ra những chiến công thầm lặng của họ. Họ làm việc tốt không để lại tên tuổi, không phải là những người vô dụng như cô nói. Một câu nói trong sân gió tuyết hú gào đặc biệt phấn chấn lòng người, đặc biệt là những chiến sĩ nhỏ vừa rồi còn rụt rè, trong nháy mắt cảm thấy việc quét tuyết hàng ngày đều trở nên vĩ đại. Hóa ra trong mắt chị dâu, họ thực sự là những anh hùng bình thường. Lúc này, sắc mặt Đỗ Mỹ Quyên đỏ bừng, đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, nhưng cô ta không thể thua trước một đứa nhà quê như Từ Vãn. Cô ta trừng mắt nhìn Từ Vãn nói, cô thấy tốt thì cứ tiếp tục đối xử tốt với họ đi, đợi 2 năm nữa họ xuất ngũ, chồng cô vẫn chỉ là một đoàn trưởng thì cô sẽ có lúc phải khóc. Có binh lính mới có tướng quân, khi không có binh lính, tướng quân cũng là binh lính. Nếu chồng tôi có thể dẫn dắt những người lính ưu tú như vậy mà không thể thăng chức thì đó là do năng lực của anh ấy có vấn đề, chứ không phải là vì tướng quân không coi trọng những người lính của mình. Từ Vãn thấy Đỗ Mỹ Quyên vẫn cố cãi cùn thì cũng không khách sáo, chủ yếu là chồng và em gái cô cũng từng bước đi lên từ tân binh, cô ta coi thường những người lính này chẳng phải cũng coi thường họ sao? Không ai sinh ra đã là tướng quân, huống hồ những chiến sĩ này ai mà chẳng từng quên mình vì đất nước. Nếu không có họ thì cũng chẳng có viện gia đình, thậm chí là sự bình yên của đất nước. Cô thực sự coi thường loại người vừa ăn vừa chửi mẹ như vậy. Nói hay lắm, lúc này, một giọng nói đầy khí thế vang lên. Mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy sư trưởng Trình và chính ủy Hoàng dìu một vị thủ trưởng già mặc áo khoác quân đội tinh thần phấn chấn đi về phía này. Mà lời nói vừa rồi chính là từ miệng vị thủ trưởng già nói ra. Người đến không phải ai khác, chính là lần trước Từ Vãn cứu trên tàu hỏa, thủ trưởng già Dương Tuấn Hoa. Dương Tuấn Hoa sải bước đến cửa sân, liếc nhìn Đỗ Mỹ Quyên lại hỏi Trình Trương Tự. Lão Trình, đây là người thân nhà nào, tư tưởng giác ngộ cần phải nâng cao rồi. Nói xong liền không để ý đến Đỗ Mỹ Quyên mặt tái mét suýt ngã, sải bước đi vào sân nhà Từ Vãn, vừa đi vừa cười ha hà hỏi. Đồng chí Từ, tôi không mời mà đến sẽ không làm cô mất lòng chứ? Dương Tuấn Hoa tuy nói vậy nhưng chân không hề có chút ý thức có thể bị ghét bỏ. Ông đối mặt với Từ Vãn và Đỗ Mỹ Quyên hoàn toàn là 2 thái độ khác nhau. Mặc dù vừa rồi ông không nói gì nhưng một câu tư tưởng giác ngộ cần phải nâng cao đã phủ định Đỗ Mỹ Quyên. Mà bất kể người đứng sau cô ta là ai, cũng sẽ vì sự ngu dốt của cô ta mà bị liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi người không hề thương hại, miệng lưỡi Đỗ Mỹ Quyên không tốt. Tên Đỗ Ba kia cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, ngày thường ở đoàn bộ cũng quen thói nâng cao đạp thấp. Rất nhiều người thân của khu gia đình đều ở dưới quyền anh ta, từ lâu đã bất mãn, nhưng người đó ngoài điểm này ra thì cũng khá biết làm người, cũng không phạm lỗi, tự nhiên cũng không có cách nào. Cách chương